Toàn chức cao thủ, chương 1050, giết nhanh, gocchuyenaudio.com, tương đương edit và beta, lá mùa thu tai, Thiên Diệp đã trở lại tương đương, khả năng kháng của Nhất Diệp Chi Thu tuy rất bá nhưng không biến thái đến mức thoát được hiệu ứng đóng băng của băng trận. Cậu ta sẽ không bị đông cứng hoàn toàn, nhưng tốc độ di chuyển giảm mạnh trong phạm vi băng trận là điều chắc chắn. Không ai quan tâm đến cậu ta nữa, Quân Mạc Tiếu, Một Tấc Cho và Bánh Bao Xâm Lấn đều lao về phía cách thức chiến đấu. Mấu chốt hiện tại trong trận nằm ở đâu, đừng nói người chơi Vinh Quang, bất kỳ ai có chút hiểu biết về các thể loại game tương tự đều nhìn thấy rất rõ. An Văn Giật thấy biến cố lớn xảy ra, lập tức biết mình phải làm gì kế tiếp. Cậu không cắm đầu chạy nữa mà chuẩn bị sẵn sàng để thay trang bị bất cứ lúc nào. Thời khắc đồng đội cần cậu trị liệu cuối cùng đã đến rồi. Nãy giờ tình hình chiến sự chuyển biến xoành xoạch, ra các dự cũng dự không nổi. Thế nhưng giờ phút này, cục diện đã hoàn toàn rõ rệt. Then chốt quyết định thắng thua chính là Hưng Hân có thể móc nối với trị liệu được hay không. Ba người bên họ đã chiến đến mức thanh máu mỗi người đều đỏ. Quân Mạc Tiếu 5%, Một Tấc Cho 8%, Bánh Bao Xâm Lấn 10%, lượng HP đó nằm trong phạm vi một đợt hốt luôn của thể loại nhân vật châu chó như bên gia thế. Mà HP hai nhân vật bên gia thế thì Nhất Diệp Chi Thu 67%, cách thức chiến đấu 55%. Hai nhân vật này căn bản chưa hề gánh chịu sát thương dữ dội nào trong trận, lượng máu bị tụt là do trải qua mấy lần sáp lá cả đánh tay đôi. Với bất lợi về mặt HP, bên Hưng Hân nếu không tiếp cận hồ máu di động cho sớm thì dù có 3v2 cũng vẹo. Xông lên, chỉ cần tiến vào phạm vi trị liệu của tay nhỏ lạnh giá là có thể tha hồ YOLO. Đến khi đó hai cậu nhóc bên gia thế sẽ phải đối mặt với tình cảnh khó chồng khó như lúc ba người Diệp Tu đánh một mình Nhất Diệp Chi Thu dưới tay Tôn Tường. An Văn Giật bắt đầu những bước di chuyển có kiểm soát hơn, cố tìm cơ hội phối hợp. Nhưng đến tận lúc này, Khưu Phi vẫn kiên trì kẹp chặt cậu, không ngừng lùa cậu ra xa. Dân tình bên ngoài theo dõi một hồi mới hiểu được ít nhiều ý đồ của Khưu Phi. Tốc độ di chuyển của ba người bên Quân Mạc Tiếu không hề áp đảo cách thức chiến đấu. Nếu cách thức chiến đấu có thể liên tục đẩy cho tay nhỏ lạnh giá chạy theo hướng mình muốn thì vẫn sẽ duy trì được khoảng cách với ba người Quân Mạc Tiếu. Sau đó chỉ cần đợi được Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường chạy tới kéo đội bạn ra 1v3 trở về như lúc nãy. Tình huống khó tin đó đang dần dần trở thành hiện thực bởi lối di chuyển kèm cặp rất hữu hiệu mà Khưu Phi tập trung thực hiện. Từ khi ba người Quân Mạc Tiếu xông về phía mình, cậu đã bắt đầu tăng tốc, tay nhỏ lạnh giá bị cậu khóa phạm vi quá rát chỉ đành liên tục chạy ra xa. Tình thế này có lẽ sẽ không thể kéo dài mãi, nhưng cũng không cần quá lâu để Nhất Diệp Chi Thu thoát khỏi băng trận và nhập cuộc. Cục diện rất khó khăn mới tranh thủ được, không lẽ lại vụt khỏi tầm tay. Hội ủng hộ Hưng Hân đều vã mồ hôi, ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn vào một nhân vật trong trận. Tay nhỏ lạnh giá, đúng vậy, người lúc này có thể phá tan cục diện chỉ có một mình cậu. Trình của cậu quả thật không thể sánh nổi với tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục trốn chạy thì sẽ chỉ kéo theo chiến đội rơi vào thế chết. Bất kể ra sao, cậu cũng phải thử xông vào. Liều thôi, một An Văn Giật vốn luôn lý trí, lúc này phát hiện. gocchuyenaudio.com, không liều không xong, rốt cuộc hạ quyết tâm, tay nhỏ lạnh giá đột nhiên phạch phạch phạch đổi trang bị, tốc độ di chuyển dần dần giảm xuống, rồi bất ngờ lao về phía ngược lại. Không liều không xong, nhưng người biết rõ điều đó không chỉ có một mình An Văn Giật. Khưu Phi cũng ý thức về nó không kém, cậu đã chờ An Văn Giật YOLO từ nãy giờ rồi. Hành động của tay nhỏ lạnh giá không hề nằm ngoài dự liệu của cậu. Giao long xuất hải, gió cuốn mây bay, vào thời khắc then chốt, không một ai sẽ để dành của cải cho con cháu đời sau nữa, còn gì để chơi thì chơi cho lớn luôn. Khưu Phi thao tác cách thức chiến đấu liên tục đánh ra hai đại chiêu hung hãn, cũng chính là tổ hợp chiêu cậu đã từng dùng trên lôi đài. Lợi dụng sóng ma pháp của gió cuốn mây bay để khuấy động hơi nước của giao long xuất hải, hình thành một vùng sương mù. Giấu nhân vật khuất tầm nhìn. Cách vận dụng hiệu ứng như vậy không đến nỗi là tuyệt kỹ độc quyền hay chưa ai từng thấy, đấu pháp bách hoa của Trương Giai Lạc chính là kiệt tác tiêu biểu đấy thôi. Nhưng khi nó xuất hiện vào lúc này, tay nhỏ lạnh giá và ba người còn lại bên Hưng Hân cùng nhau hát bài tìm đâu để thấy em. Cách thức chiến đấu ẩn thân giữa sương mù, lợi dụng thời cơ tấn công tay nhỏ lạnh giá. Dưới tình huống không thể nhìn thấy có người đang sắp chọt mình, An Văn Giật có muốn tranh thủ trị liệu một phát cũng tìm không ra mục tiêu. Đôi cánh thiên sứ, An Văn Giật lập tức ra chiêu đối phó, một đôi cánh trắng mút do ánh sáng thần thánh ngưng tụ mà thành, mọc ra sau lưng mục sư, tay nhỏ lạnh giá vút bay lên không trung, độ cao không quá đáng kể nhưng cũng đã giúp cậu giành lại tầm nhìn. An Văn Giật là một người rất lý trí, cậu không hề cho rằng trình di chuyển của mình đủ cao để thoát được sự chặn đường của một tuyển thủ ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Vì thế từ đầu đến chót cậu không định thử làm trò vô nghĩa ấy. Điều cậu muốn chỉ là chụp đúng thời cơ, tranh thủ ra được một chiêu trị liệu nào đó là ngon rồi. Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản thế thôi. Lơ lửng giữa không trung, tay nhỏ lạnh giá lao về phía trước. Tầm nhìn từ trên cao giúp cậu thấy được vị trí của ba người bên Quân Mạc Tiếu, mà ở xa xa, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường đã sớm thoát khỏi băng trận, đang cấp tốc truy đuổi về phía này. Tôn Tường đã tích trữ sẵn bốn huyễn văn không thuộc tính, nhưng tiếc là muốn kích hoạt bắp tốc độ từ huyễn văn ma pháp cũng cần phải bắn nó ra trúng mục tiêu. Bây giờ không có con mồi nào ở gần bên, huyễn văn đầy mình cũng vô phương tăng tốc cho cậu. Nhưng Tôn Tường hoàn toàn không phải nhân vật chính trong cảnh quay này. Long Nha, từ giữa sương mù cách thức chiến đấu đã phát động công kích. Chiến mâu chỉa xéo lên trời, đánh về phía tay nhỏ lạnh giá. An Văn giật bánh chứ không bèo, dĩ nhiên đã đề phòng khả năng cách thức chiến đấu tấn công mình. Cậu vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời ném ngọn lửa thần thánh vào vị trí cách thức chiến đấu. Cách thức chiến đấu nhẹ nhàng né khỏi tiết tấu tấn công không hề bị rối, sau Long Nha lại là đâm liên tiếp, mũi mâu lóe lên hai lần, khiến An Văn giật luống cuống tay chân. Người có kỹ thuật không đủ cao khi đối mặt với người mạnh về thao tác chắc chắn sẽ rất cực khổ vì không theo kịp tiết tấu tấn công liên tục của đối phương. Liều hết mạng tránh được hai hit, An Văn giật biết đó đã là cực hạn của mình, thêm một hit nữa, mình nhất định sẽ đuối. Nào ngờ ngay, gocchuyenaudio.com, vào lúc này, ba tiếng pháo rền vang, pháo chống tăng, ba tiếng pháo nối tiếp nhau quá đặc thù, người duy nhất có thể sử dụng kỹ năng này trong trận chỉ có Quân Mạc Tiếu. Cách thức chiến đấu né gấp qua một bên, công kích dưới tay không hề gián đoạn, một chiêu viên vũ côn rốt cuộc đã móc được tay nhỏ lạnh giá xuống đất. Nhưng đồng thời cậu cũng thấy ánh sáng thần thánh lóe lên từ thập tự giá trong tay tay nhỏ lạnh giá. Một chiêu thuật trị liệu thánh môn đã được phóng ra. Sao có thể, Khưu Phi sửng sốt, sau đó lập tức phát hiện, mình chỉ nghe thấy ba tiếng pháo chứ hình như đâu có quả pháo nào bay tới đâu ta. Ngày kế tiếp lại vang lên tiếng súng máy tạch tạch tạch tạch liên tục, mưa đạn rào rào tiếp cận từ bên cánh. Quân Mạc Tiếu đã tiến vào phạm vi tấn công, Khưu Phi nhận ra mình bị lừa tình. Màn sương mù do hiệu ứng hai đại chiêu đã ngăn hai đầu chiến tuyến của Hưng Hân tìm về với nhau, nhưng cũng trở ngại Khưu Phi quan sát tình hình bên đầu còn lại. Cậu cho rằng Diệp Tu căn cứ vào hướng tấn công của cậu đối với tay nhỏ lạnh giá mà phán đoán vị trí cách thức chiến đấu, từ đó bắn pháo. Khi cậu né tránh pháo chống tăng, tiết tấu của viên vũ côn đánh ra cũng hơi chậm lại. Tuy bấy nhiêu đã đủ tóm cổ tay nhỏ lạnh giá, nhưng tay nhỏ lạnh giá lại tranh thủ kịp một chiêu trị liệu. Theo tính toán của Khưu Phi, nhóm Quân Mạc Tiếu lẽ ra còn một khoảng cách nữa mới đánh tới mình. Nhưng khi phát hiện pháo chống tăng chỉ nghe tiếng chứ không thấy miếng, cậu mới hiểu vấn đề nằm ở đâu. Pháo chống tăng không phải dùng để công kích mà là để phi pháo. Lợi dụng việc Khưu Phi không thấy rõ đầu này, Diệp Tu dùng tiếng pháo để lừa tình cậu. Cậu né chiêu tiết tấu tấn công bị trì hoãn, còn Quân Mạc Tiếu thì phi pháo tăng tốc độ di chuyển, thành ra chỉ trong nháy mắt đã giúp An Văn giật cướp được cơ hội ra chiêu trị liệu. Và An Văn giật cũng không bỏ lỡ cơ hội đó. Nắm chặt thời cơ chính là điểm mạnh của cậu. Thuật trị liệu thánh ngôn phục một phát liền trích thêm 8% HP cho Quân Mạc Tiếu, kéo dây máu lên thành 13%. Đây là lượng trị liệu của mục sư hàng chính phẩm, trị liệu part-time Quân Mạc Tiếu phải gọi bằng cụ. Quân Mạc Tiếu bắt đầu tấn công áp chế cách thức chiến đấu. Hắn đã tiến vào phạm vi công kích cũng có nghĩa là tiến vào phạm vi trị liệu của tay nhỏ lạnh giá. Khưu Phi biết rõ điều đó, nhưng đã không còn cách nào xoay chuyển trở về cục diện cũ nữa rồi. Tuy vậy, Khưu Phi vẫn không chịu cứ thế mà buông tha tay nhỏ lạnh giá. Bất kể ra sao, nếu ba người bên Hưng Hân có thể tập trung về cùng một chỗ với trị liệu thì trận đấu này sẽ đi đến hồi kết. Cậu phải tiếp tục tìm cách đột phá. Thiên kích Long Nha, Lạc Hoa Trường. Combo tấn công kinh điển bằng ba kỹ năng của Pháp Sư chiến đấu. Thiên kích hất mục tiêu lên không trung, bồi thêm Long Nha và Lạc Hoa Trường, tay nhỏ lạnh giá bị tống đi mút chỉ đường tàu. Sau đó Khưu Phi cũng không chạy theo kèm người nữa. Quân Mạc Tiếu đã lao đến gần, cậu làm gì còn cơ hội. Xoay người, cách thức chiến đấu bất chấp hết thảy dồn sức tấn công, kiên quyết ép Quân Mạc Tiếu phải lùi ra sau, chết sống cũng không để hắn bước thêm nửa bước lên trước. Lúc này một tấc cho và bánh bao xâm lấn mới gia nhập chiến cuộc. Sau lưng họ, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường cũng đã chạy tới. Nhìn vào đó, có thể thấy rõ giá trị của việc Khưu Phi nỗ lực giữ cho tay nhỏ lạnh giá chạy cho thật xa từ nãy đến giờ. Tôn, gocchuyenaudio.com, Tường chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu quá lâu. Cậu đã nhịn suốt một đường, vừa nhập trận là khí thế phừng phừng. Giết nhanh, trên kênh chat Tôn Tường quát, giết nhanh, dĩ nhiên là giết trước khi Tay Nhỏ Lạnh Giá chạy về. Tay Nhỏ Lạnh Giá bị pháp sư chiến đấu hất văng, đã bò dậy lao đầu trở về vòng chiến. Tôn Tường và Khưu Phi không có ý định tiếp tục đi cản đường Tay Nhỏ Lạnh Giá, vì họ đều biết giờ đây Diệp Tu ở sát bên cạnh sẽ không cho họ cơ hội đó nữa. Giết nhanh, YOLO mà giết, nhất định phải giết cho bằng được. Khoảnh khắc ấy không còn sự tồn tại của chiến thuật hay né tránh hay đỡ đòn, chỉ có đơn thuần tấn công và tấn công, như thể nhân vật của mình có HP chảy mãi không hết, không ngừng đổ máu, không ngừng bắt đối thủ phải đổ máu. Tốc độ tay của tất cả các tuyển thủ còn đứng trong trận đều được đẩy đến cao nhất, tiết tấu cuộc chiến nhanh đến mức khó tin, vô số kỹ năng bay ra, máu me bắn tung tóe. Mất sạch lý trí cả rồi. Không hề, gia thế đã đến bước đường không liều mạng không được, trị liệu Hưng Hân đã gần trong gang tấc rồi. Hưng Hân thì sao, HP còn quá thấp vẫn luôn là vấn đề của họ từ nãy đến giờ. HP thấp thì dù trị liệu có nhập cuộc cũng phải bó tay với lượng sát thương quá lớn. Vì thế Hưng Hân cũng chỉ có thể cứng rắn trả đũa, đọ đam với gia thế. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Cảm ơn lời chúc của mọi người, chúc mọi người cũng có một năm vui vẻ hết cỡ, ai chơi game thì thắng nhiều hơn thua, ai không chơi cũng vui nhiều buồn ít, may nhiều xui thiếu nhé. 2018 là một năm rất đẹp trong toàn chức, bách hoa vấn đỉnh vinh quang, gia thế lập nên vương triều, ma thuật sư nhất chiến thành danh, thế hệ hoàng kim từng bước trưởng thành. Vì vinh quang, for glory, thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng cách chương.